Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, đệ 1611 chương ai độc ngoạn nhi càng tốt. Tư Mã U Nguyệt rời đi sân sau, hóa thành một cái nha hoàn bộ dáng, bưng một mâm linh quả, dựa theo Đào Dật Hiên phía trước nói lộ tuyến. Chiều vị kia độc sư nơi địa phương đi đến, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều lần tuần tra. Những người đó nhìn đến nàng trong tay linh quả, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, duỗi tay liền phải tới bắt những cái đó linh quả. Nàng sau này lui một bước, chiều bọn họ hành lễ, cười nói, các vị đại ca, này linh quả chính là gia chủ phân phó. Làm hầu gái cấp quý đại sư đưa đi, thị vệ tay cương ở giữa không trung. Ai không biết quý đại sư thích ăn linh quả, hắn đồ vật ai dám động, chỉ sợ có mệnh lấy, mất mạng ăn. Nếu là cho quý đại sư, vậy ngươi mau đi đi. Thị vệ đầu đầu chiều nàng phất phất tay, cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Cảm ơn các vị đại ca. Tư Mã U Nguyệt lại hành lễ, bưng linh quả đi rồi. Tư Mã U Nguyệt đi rồi non nửa thiên tài, đi vào thực hẻo lánh một cái sân. Nghĩ đến Đào Dật Hiên nói quý đại sư tính cách quái gở, không thích cùng người giao lưu, ám đạo liền tính như vậy cũng không cần phải trụ xa như vậy đi. Nàng gõ gõ sân môn, hướng bên trong nói, quý đại sư, hầu gái phụng gia chủ chi mệnh, cho ngươi đưa linh quả tới, đợi trong chốc lát. Sân môn mở ra, một cái tiểu oa nhi đứng ở phía sau cửa, lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Sư phó nói, hôm nay linh quả đã đưa tới, như thế nào lại tới? Tiểu oa nhi thanh âm còn nãi thanh nãi khí, nhưng là này ngữ khí liền rất bất hòa thiện. Là cái dạng này, này đó linh quả là phía dưới mới cung phụng đi lên. Nói là ở núi sâu phát hiện, gia chủ nghĩ quý đại sư trước kia không ăn qua, mới làm hầu gái lúc này đưa một ít lại đây. Nếu quý đại sư cảm thấy ngon miệng nói, mặt sau khiến cho bọn họ nhiều lộng điểm lại đây. Tư Mã U Nguyệt bịa chuyện, vậy ngươi cho ta đi. Tiểu oa nhi nói duỗi tay tới bắt, Tư Mã U Nguyệt sẽ là thủy giao cho hắn. Sau đó nói, gia chủ nói, có nói mấy câu làm hầu gái nói cho quý đại sư, vậy ngươi cùng ta tới. Tiểu oa nhi xoay người, Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau, đóng cửa lại. Quý đại sư lúc này đang ở nghiên cứu độc thảo, đề ra vài lần đều không có đưa ra nhất thuần tinh hoa, trong lòng chính phiền muộn đâu. Lúc này chính mình tiểu đồ đệ mang theo một cái tỳ nữ đi đến, chuyện gì? Hắn trầm khuôn mặt hỏi. Quý đại sư, Tư Mã U Nguyệt chiều nàng hành lễ, hôm nay phía dưới người cung phụng một ít mới mẻ linh quả đi lên, gia chủ mệnh hầu gái đưa một ít lại đây cho ngài nếm thử. Nói ngài nếu là thích, sau này khiến cho bọn họ nhiều cung phụng chút đi lên. Quý đại sư nhìn đến tiểu đồ đệ đặt ở trên bàn khay, xác thật có hai loại chưa thấy qua linh quả. Một loại xanh biếc, một loại hồng nhuận, thoạt nhìn đều thủy nộn nộp ngọt ngào. Chính là, hắn giờ phút này tâm tình bực bội, nơi nào có tâm tình ăn trái cây. Không kiên nhẫn nói, lão phu hiện tại vô tâm tình ăn, chờ ta hưởng qua sẽ nói cho của các ngươi. Ngươi trước đi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt nơi nào chịu rời đi, cúi đầu nói, quý đại sư, gia chủ nói hắn đang đợi tin tức của ngươi. Quý đại sư ngài cũng thông cảm gia chủ tâm tình đi. Quý đại sư biết mỗi lần gia chủ tặng tân hoa quả lại đây, đều sẽ làm chính mình nói cho hắn kết quả. Nếu ăn ngon nói, hắn liền sẽ tận lực đi tìm mần đi. Hắn cầm lấy một viên màu đỏ linh quả. Này linh quả tiểu xảo hồng nhuận, thoạt nhìn có điểm giống anh đào, nhưng là lại so với anh đào nghe lên muốn hương. Hắn phóng tới trong miệng, kia thịt quả vào miệng là tan, hương thuần hương vị từ khoang miệng vẫn luôn lan tràn đến trong lòng. Hắn ăn một lần liền dừng không được tới, thẳng đến đem màu đỏ hoa quả đều ăn xong rồi, mới dừng lại tới. Đây là cái gì hoa quả? Hắn hỏi. Cái này kêu vô tình quả, Tư Mã U Nguyệt trả lời. Là vô tình quả. Đúng vậy, nó còn có một loại tên, kêu đoạt mệnh quả, nơi nào có loại này tên linh quả. Không biết vì cái gì, nghe thấy cái này tên, hắn tâm đột nhiên căng thẳng. Đương nhiên là có, bởi vì đây là ta cho nó lấy tên, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Quý đại sư cảm giác không ổn, tưởng nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, thân thể không thích hợp. Hắn tiến lên muốn bắt lấy Tư Mã U Nguyệt, chính là người sau một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở phòng mặt khác một bên. Ngươi là ai? Gia tộc tỷ nữ nơi nào có như vậy rụi tay, lại nào dám đối chính mình làm chuyện như vậy? Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Nói, hậu gái chỉ là trong phủ một cái nho nhỏ nha hoàn, hừ. Ta nhưng thật ra không biết trong phủ khi nào có ngươi như vậy nha hoàn. Quý đại sư dứt lời lại chiều Tư Mã U Nguyệt công kích lại đây. Chính là lại bị nàng cấp né tránh. Quý đại sư, ta nếu là ngươi, giờ phút này liền sẽ không tức giận, cũng sẽ không vận dụng linh lực, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Quý đại sư âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như một cái rắn độc đang xem một cái hẳn phải chết con mồi, một cái làm nàng phẫn nộ con mồi. Hắn cảm giác được trong cơ thể một trận vô lực, hướng ghế trên ngồi trong chốc lát mới hảo một chút. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Ngươi cho ta hạ độc, ngươi là làm sao bây giờ đến? Hắn lúc này bình tĩnh lại. Đối phương nếu chưa cho chính mình hạ kiến huyết phong hầu, lại lưu lại nơi này, hiển nhiên là có chuyện phải cho chính mình nói. Không nghĩ tới hắn cũng có ưng bị mổ mắt một ngày. Chính ngươi ăn xong đi nha. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Ta ăn xong đi. Ta vì sao không cảm giác được độc dược hương vị? Hắn không tin, hắn chính là dùng độc đại sư, độc dược ở trước mặt hắn đều không chỗ che giấu, càng không thể có thể ăn xong đi. Những cái đó cái gọi là vô sắc vô vị độc, vẫn như cũ. Tư Mã U Nguyệt một câu, một phen ghế dựa dịch đến bên người nàng, nàng ngồi xuống, nói, ta chưa nói này độc dược là vô sắc vô vị nha. Cái gì? Này độc dược ta dùng điểm phương pháp, biến thành vô tình quả hương vị, quỷ đại sư sững sốt. Nàng đem nó biến thành vô tình quả hương vị, chính mình lần đầu tiên ăn loại này linh quả, chỉ cho rằng đó là linh quả hương vị, không nghĩ tới trong đó còn pha độc dược, kia độc dược liền ở linh quả bên ngoài, mà chính mình liền như vậy ăn xong đi. Không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền mắc mưu. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn hỏi. Quý đại sư, ngươi không trước nhìn xem ngươi chung cái gì độc sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hừ, nếu ngươi không lập tức muốn ta mệnh, ta mặt sau tự nhiên có thời gian nghiên cứu này độc giải dược. Ta tương đối tò mò là, ngươi vì cái gì muốn tới cho ta hạ độc? Quý đại sư tự tin nói, sẽ làm chính mình thân thể vô lực, linh lực chịu trở độc dược cũng liền như vậy chút. Đây đều là hắn ngoạn nhi không ngoạn nhi, đều nói quý đại sư độc thuật cao minh, cho nên ngươi sẽ như vậy, tưởng cũng là bình thường. Tư Mã U Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhìn xem ngươi chúng độc tương đối hảo. Quỷ đại sư xem nàng như vậy tự tin, cảm thấy nàng vẫn là quá tuổi trẻ, thật không hiểu biết chính mình. mới có thể cảm thấy chính mình là có thể bối nàng thao tác. Bất quá, nếu nàng đều nói như vậy, hắn trước cấp chính mình kiểm tra một chút cũng không sao. Không nghĩ tới, này một kiểm tra, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên rất khó xem. Một cổ lệ khí phát ra mà ra. Hết chương.